Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, cứ điểm sửa đổi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được không lớn trong phòng. Gạt ra mấy cái người đàn ông, mấy người cảm thấy rất hứng thú nhìn ánh đèn sáng lên. Cũng hiển lộ ra một loại đặc biệt thỏa mãn vẻ mặt. Không thể không thỏa mãn à, bao lâu không nhìn thấy điện cùng với đèn sáng, bây giờ chiếu xạ ánh đèn, giống như giúp người đang gặp nạn vậy, để cho mấy cái người đàn ông đều vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Ngươi nói nam này, tên gì Tam Ca, kia làm tới máy phát điện à, còn có nhiều như vậy ăn. La Bạc ngồi ở nhà khách trên giường, hút thuốc, mềm mại chăn nệm, để cho hắn có loại muốn nằm xuống xung động. Ninh Giang nhìn xem nằm ở hắn bên trên Trần Long, sau lưng Trần trụi lộ, lúc này đã sức dược vật. Trần Long vậy tỉnh lại, bất quá hắn vẫn là có thể cảm giác được thấu xương đau đớn. Không biết, bất quá nếu hắn có thể nói cung cấp cho chúng ta mong muốn thức ăn, vậy nhất định có hắn biện pháp. Hơn nữa bây giờ chúng ta là người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Cái này Tam Ca thực lực, không phải chúng ta có thể chọc. Ninh Giang lắc đầu một cái, trong đầu cũng đang suy nghĩ trước hôm nay gặp gỡ. Quang đầu quyền đánh ở Trần, mới vừa rồi một đám người hoặc nhiều hoặc thiếu từ hạ chân vậy. Cũng lấy được rồi điểm nguồn nước. Đều dùng khăn lông dính nước lau tắm một cái, đổi lại tường sơn cho sạch sẽ quần áo. Ninh Giang xem đầu chọc quyền không lên tiếng, tò mò hỏi, mập mạp, ngươi buổi chiều chuyện gì xảy ra, làm sao liền trở nên lớn? Đối với buổi chiều quang đầu quyền biến hóa, mấy người cũng vô cùng hiếu kỳ và kinh dị, nếu không phải bởi vì tường sơn duyên cớ, có lẽ mấy người đã sớm nắm hắn tra hỏi, dính dấp đến bọn họ trên người biến dị. Mấy người cũng vô cùng khẩn trương. Quang đầu quyền tay phải dùng sức nắm quả đấm, nhìn mấy người, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, loại cảm giác này, nói như thế nào đây? Ta cũng không nói được. Lúc ấy mình trong đầu, liền muốn em trai ta chết thảm. Sau đó nhìn các người bị xác sống vây công, ta liền đầu óc nóng lên, sau đó thì như vậy, nói đến một nửa dừng lại, vô cùng kích động dáng vẻ, nói tiếp, bất quá loại cảm giác đó đặc biệt tốt, giống như có xài không hết khí lực, cảm giác mình không gì không thể như nhau. Ninh Giang gật đầu một cái, ngón tay sờ cằm của mình, đang suy tư, nhìn mấy người mở miệng nói, có lẽ chúng ta đã biến dị, ta suy đoán thành lập, bất quá biến dị hiện ra cần một cái điểm giới hạn. Dường như mập mạp ngươi đã tìm được cái này điểm giới hạn. Quang đầu quyền hưng phấn nhìn mình hai tay, vô cùng kích động, ở mặt thế có lực lượng thì có hết thảy. Trần Long ngẩng đầu nhìn Ninh Giang có chút yếu ớt nói, ta cảm giác biến dị. Dường như và trên người ta miếng vảy có quan hệ, sau lưng ta rất đau, đau thấu xương, nhưng là vậy rất ngứa, cảm giác giống như có vật gì muốn mọc ra như nhau. Mấy người nghe hắn mà nói, đều tò mò lại gần quan sát, nhìn hắn sau lưng trần trụi vết thương, phỏng vết sẹo phía dưới, thật giống như quả thật có màu xám cho vật cứng thế chấp. Mấy người đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ vây chung chỗ, lại không có phát hiện Chu Sán diễn cảm dữ tợn nhìn mọi người. Cắn răng, hai tay quả đấm nắm thật chặt. Trần Long vậy thật là tò mò mình sau lưng rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng là mình không thấy được. Hành động bất tiện hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mấy người cười nói. Các người mẹ nó chớ đem ta làm gấu trúc. Vây lại xem à, đi ra điểm. Ai u, còn khó vì tình à. La Bạc thuận tay vỗ xuống hắn cái mông, cười mắng, Trần Long một chút trán gân xanh bộc phát lên, mắng, N mẹ nó cút ngay điểm, lão tử đối với người đàn ông không có hứng thú. Mọi người nghe hắn mà nói, đều nở nụ cười, La Bạc, cảm ơn. Ninh Giang đột nhiên nói như thế một câu. Mọi người đều yên tĩnh lại. La Bạc nhìn Ninh Giang, biết hắn đang nói gì. Mình ở tường rào vậy cũng do dự. Cuối cùng vẫn đưa tay kéo theo Trần Long. Mặc dù hai người trước kia từng xích mích. Không sao, cũng là ta không đúng. Ta lúc ấy sợ, sau đó cũng không có nhảy xuống giúp ngươi và đầu chọc. La Bạc vậy ấy nấy nói. Trần Long đưa tay vỗ xuống bên trên Ninh Giang. Muốn cảm ơn cũng là ta cảm ơn. La Bạc sau này cũng là huynh đệ. Còn có đầu chọc. Quang đầu quyền ngậm thuốc lá. Hì hì, cười, nhìn mấy người nói. Ta không cùng các người trò chuyện. Tối khuya mấy cái người đàn ông tụm lại. Là lạ, ta tìm nhà ta muỗi đi. Hì hì hì hì, cầm thú. Mấy người ngay tức thì vẫn đối với hắn giơ ngón tay giữa. Sau đó một hớp đồng thanh nói. U, có bản lãnh chính các ngươi cũng đi tìm. Người phụ nữ chúng ta cái này còn nhiều mà. Bất quá cái đó Tam ca nói. Không muốn cưỡng bức người khác. Liền xem các người bản lãnh. Quang đầu quyền nói xong lời này. Không dằn nổi đi ra ngoài. La Bạc vậy. Hi hi. Cười dâm đãng. Và mọi người nói liền đừng. Chạy ra ngoài. Không cần suy nghĩ cũng biết. Tên này tìm người phụ nữ đi thử một chút. Ninh Giang liếc nhìn còn dư lại Chu Sán. Nói, Chu Sán một ngày mệt nhọc, ngươi vậy sớm một chút đi nghỉ ngơi. Trần Long ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó vỗ Chu Sán bả vai, làm đi ra ngoài trước. Mà Chu Sán quay đầu liếc nhìn nằm ở Trần Long, do dự vẻ mặt chớp mắt rồi biến mất. Cuối cùng còn là đi theo ra ngoài. Đêm đã khuya, mà quảng trường bên trên một dãy cao ốc nhà khách, đây là lại có ánh đèn sáng. Thỉnh thoảng truyền tới nam tiếng người nói chuyện, cùng với người phụ nữ tiếng cười đùa. Đêm càng tĩnh, sáng sớm, yên lặng quảng trường chuông vàng lên, lộ ra ít có yên lặng, xám trắng gạch lên, lại nữa có những đen nhánh dơ bẩn cùng với vết máu. Lúc này đã khôi phục chúng vốn có ánh sáng màu. Tưởng Sơn nhìn nhà khách phá vỡ cửa, trong đầu đang suy nghĩ. Có phải hay không hẳn đem cửa sửa chữa? Cứ điểm bây giờ lực lượng phòng thủ quá kém. Giống như hôm qua tới đám người kia như nhau. Muốn vào tới tùy ý có thể đi vào. Như vậy rất không an toàn. Trong đầu suy nghĩ chút phương pháp. Cảm thấy còn là có thể được. Tưởng Sơn liền thấy từ cửa đi ra Lão Trương. Mở miệng nói. Lão Trương sớm như vậy à? Lão Trương ngẩng đầu thấy là Tưởng Sơn. Lấy lòng nói, ai, mấy ngày nay thói quen sớm như vậy dậy làm việc. Nói sau ngày hôm qua một bầy nữ nhân ở dưới lầu díu dít. Vậy ngủ không ngon, Tưởng Sơn nghe cười lên. Hai ba người tiếp xúc và dung hợp. Cần thời gian quá độ, nhất định sẽ có phát sinh các loại vấn đề tồn tại. Vẫy tay phân phó nói, đem người cũng gọi tỉnh. Xuống ta có chuyện muốn nói. Làm Ninh Giang một nhóm người, ngáp từ chân lầu đi lúc xuống, hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút than phiền, ngày hôm qua rời đi cộng thêm và sắc sống vật lộn. Một ngày mệt nhọc, tối ngày hôm qua thật vất vả, có thể ngủ như vậy giường thoải mái, mỗi một người đều có chút thức dậy khí, bất quá khi thấy Tưởng Sơn cả người đen nhánh chiến đấu trang bị. Mấy cái người đàn ông cũng ngay tức thì tinh thần, mà phía sau từng cái kéo tay, thành đoàn kết đội người phụ nữ, cũng đều sợ hãi nhìn hắn. Tưởng Sơn liếc nhìn mọi người, vỗ vỗ tay nói, tốt lắm, bây giờ ta phân phối hạ nhiệm vụ, nếu chúng ta nhất định phải vây quanh cứ điểm này, dựa vào cứ điểm này sinh tồn, chúng ta liền phải thật tốt sửa đổi nó. Đầu tiên chúng ta phải đem cứ điểm tất cả lối đi chặn kịp, để cho xác sống và quái vật không thể tùy tiện đi vào, cùng với một ít chưa có xác định thân phận loài người. La Bạc nghe đến chỗ này, bĩu môi, mà Tưởng Sơn không nhìn thấy vậy không đi quản, tiếp tục nói, có thể các người còn không có tiếp xúc qua, ta đã gặp qua rất nhiều loại mới xác sống. Cùng với một loại gọi là thú nhân hóa quái vật, loại quái vật này nhất định chính là hủy diệt. Hơn nữa có một loại sống nhờ xác sống. Bọn họ là có trí khôn nhất định. Hơn nữa bọn họ có thể thông qua truyền bá sống nhờ khống chế xác sống. Lời nói còn không có kết thúc, trước người tất cả mọi người kinh hô lên, đều bắt đầu khẩn trương sợ thảo luận. Ninh Giang, Trần Long các người cũng đều lẫn nhau thò đầu trao đổi. Yên lặng, yên lặng. Tưởng Sơn mở miệng nói, ngay tức thì tình cảnh yên tĩnh lại. Thực lực uy hiếp vẫn là vô cùng đáng tin. Đây cũng là ta tại sao phải sửa đổi cứ điểm nguyên nhân. Bất quá các người yên tâm, có ta ở đây, các người sẽ không có nguy hiểm. Tưởng Sơn trước muốn cho bọn họ yên tâm sinh tồn, mới có thể là mình sinh ra hiệu ích, mình mới có thể lấy được đồ mong muốn. Tốt lắm, bây giờ bất kể là người phụ nữ vẫn là người đàn ông, đều phải bắt đầu làm việc. Dùng các loại đồ đem quảng trường bốn phía cao ốc vòng ngoài, những cái kia lối đi cho ta chặn kịp. Bỏ mặc biện pháp gì, nhất định phải kiên cố chặn kịp. Công trường xây dựng bên kia có công cụ, ven đường có xe, trong xe không dầu, đi ngay xe đứng bên cạnh trạm xăng cầm. Ta chỉ cần mấy ngày nay, hy vọng mọi người hoàn thành ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, cũng là vì mọi người an toàn sinh tồn. Còn có chúng ta cần 4 người ở 1, 2, 6, số 7, cái này 4 dãy cao ốc lầu chót, làm một trạm gác, cho mọi người an toàn thả gió. Nơi này Ninh Giang các người an bài, người phụ nữ người đàn ông đều có thể. Ta nghĩ hạ, 4 ban đổ, buổi sáng đến buổi trưa, sau bữa cơm trưa thay đổi người đến trạng vạng tối, lại là từ trạng vạng tối đến rạng sáng. Ở từ rạng sáng đến sáng sớm, người này chọn ngươi đi quyết định. Tưởng Sơn vừa nói đưa tới dùng sợi dây nắm 4 cái ống giòm. Ống giòm nhà binh, có nhìn ban đêm chức năng, cẩn thận một chút, rất đắt. Ninh Giang gật đầu một cái, đưa cho sau lưng La Bạc, nhìn phía sau người phụ nữ, trong lòng đang suy nghĩ cái gì an bài. Còn nữa, các người đừng chạy quá xa. Phụ cận không có xác sống, nhưng là chỉ cần ra quảng trường chuông vàng và chạm xe phạm vi, ta liền không bảo vệ được các ngươi. Cùng cứ điểm kiến thiết không sai biệt lắm, đến lúc đó chính là chúng ta chính thức hợp tác thời điểm. Chỉ cần các người có thể bắt được ta mong muốn tiền hoặc là hoàng kim, trên người ta súng và trang bị, các người cũng có thể có. Các người mong muốn, ta cũng có thể cho. Nhìn trước mắt mấy cái người đàn ông tỏa sáng ánh mắt, Tưởng Sơn cười một tiếng, khai ra hạ chân, người mang Lão Trương mấy người tiếp tục làm việc, cùng Ninh Giang bên kia người sắp xếp xong xuôi, và ta lại nói hạ, vừa nói không để ý đến mấy người, chân trái đá một cái, bên trên một cái mộc đầu cái dương, mở miệng nói, vậy, đây là cho các người chuẩn bị vũ khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiayuyensv.com/taong-gạch-tiao-nsi-gạch-tiu-gạch-tiai-gạch-do-gạch-si-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.